Thập niên 70 nữ lưu manh xuyên vào thân thể yếu ớt. Chương 1, 1, xuyên thành lưu a mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quần Hàm nằm trên sườn đồi, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Bình tĩnh nhìn bầu trời xanh mây trắng xa xa và những ngôi nhà xám xịt không xa. Cô quên mất đã bao lâu rồi mình không được nhìn thấy bầu trời xanh ngắt như vậy. Hít thở không khí trong lành như vậy, cô đến thế giới này đã được 3 ngày rồi. 3 ngày trước, cô còn dẫn đầu một đội 500 dị năng giả ở tận thế đứng trên lâu đài chiến đấu với hàng nghìn đàn zombie đông đúc. Đó là đàn zombie cuối cùng. Chỉ cần tiêu diệt hết đàn zombie này, thế giới này sẽ được bình yên. Không còn virus, không còn máu me, không còn giết chóc. Cô nhìn đàn zombie không ngừng rơi xuống bên dưới, nở một nụ cười lạnh lùng, cánh tay khỏe mạnh giơ cao thanh đao lớn trong tay, dưới ánh nắng phản chiếu, bắp tay cuồn cuộn nổi gân xanh, tràn đầy sức mạnh, tay giơ lên, đao hạ xuống, năm con zombie tách rời khỏi cơ thể, chất lỏng màu xanh lam bắn tung tóe khắp nơi, La Lục bên cạnh bắn chính xác hạ gục một con zombie. Ghét bỏ nhìn máu con zombie dính trên người, lớn tiếng cáo buộc, chết tiệt, lão đại, không thể dùng súng sao, bẩn chết đi được, Phó Quần Hàm hừ lạnh, lại giơ tay hạ đao, thêm 7 con zombie tách rời khỏi cơ thể rơi xuống khỏi tường thành. Còn tiện thể đè bẹp một đám zombie đang trèo lên, tôi vừa giết 2.566 con, cậu giết được mấy con? Đợi cậu giết được 2.000 con rồi hãy nói câu này. Phó Quần Hàm không có dị năng giống như những người khác. Cô có thể áp đảo nhiều dị năng giả trở thành thủ lĩnh. Chính là vì cô có một thân hình khỏe mạnh và sức lực dồi dào. Tay cầm một thanh đao lớn là có thể sử dụng thành thạo. Dị năng giả có năng lực của dị năng giả. Chẳng hạn như dị năng giả hệ hỏa. Có thể phun ra ngọn lửa cách xa một dặm trong nháy mắt. Trong phạm vi một dặm không có ngọn cỏ nào mọc, dễ gây thương vong cho đồng đội. Nhưng nó còn có một nhược điểm chí mạng, đó là năng lượng tiêu hao rất lớn, chỉ có thể phun ra 2 lần. Những dị năng giả khác cũng vậy, bình thường họ đều sử dụng súng, đợi đến thời cơ thích hợp mới sử dụng dị năng. Ngoài mỹ nữ tóc vàng Dorothy có dị năng không gian, cô ấy hiện đang đứng sau mọi người, liên tục cung cấp súng đạn cho đồng đội từ không gian. Vì vậy, cho dù không phục người thường không có dị năng như cô ngồi vào vị trí cấp trên của họ nhưng họ vẫn phải trông cậy vào cô. Vị đao vương bất khả chiến bại này, La Lộng lau chất lỏng trên mặt, nhếch mép, lùi lại 2 bước. Nhắm chuẩn một nữ con zombie khác sắp trèo lên, bóp cò súng, Phó Quần Hàm mặt không biểu cảm gì hết chết từng đàn zombie. Thấy ánh sáng chiến thắng đang ở ngay trước mắt, đột nhiên, lưng cô nổi lên một lớp da gà, lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại, một luồng địch ý mạnh mẽ ập đến. Cô vô thức nghiêng người né tránh, đồng thời vung mạnh thanh đao lớn trong tay về phía sau. Cùng với một tiếng, bùm, những viên đạn nhỏ li ti của súng săn xuyên thủng nửa ngực cô. Cơn đau nhói nhức khiến đầu óc cô chưa từng tê liệt như vậy. Cô không thể tin nổi nhìn Dorothy mặt lạnh như băng cầm súng chĩa vào cô. Chỉ thấy Dorothy mỉm cười đắc thắng trên đôi môi đỏ. Thầm nói, chết đi, dốc hết lực tiêu diệt kẻ thù nhưng không ngờ cuối cùng lại trúng viên đạn lạnh lùng từ phía sau của đồng đội từng thề sống chết chiến đấu cùng. Phó Quần Hàm chỉ cảm thấy một nỗi bi ai nồng đậm trong lòng. Sự tồn tại của cô cuối cùng vẫn cản trở đường của người khác. Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Phó Quần Hàm nhanh chóng chuyển động, tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng, vung mạnh thanh đao lớn lên. Một tiếng xương gãy giòn tan, nửa cánh tay trắng nõn mảnh khảnh bay về phía cô. Hình xăm hoa mai màu xanh lam trên mờ u bàn tay vô cùng nổi bật. Cánh tay đập thẳng vào ngực cô đẫm máu. Cô đã là nỏ mạch hết đà bị lực xung kích nhỏ này đánh cho liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, một người một cánh tay đứt lìa rơi xuống khỏi tường thành. Giữa không trung, cô đau buồn nhìn Dorothy ôm chặt cánh tay gào thét điên cuồng trên tường thành. Hoàn toàn không còn vẻ cao quý xinh đẹp như ngày nào. Dưới chân tường thành, phó quần hàm rách nát nằm trên mặt đất, miệng trào máu, nhìn đàn zombie ùa đến từ hai bên. Cô từ từ nhắm mắt lại, còn cánh tay đứt lìa nằm im lìm trong góc. Lúc này, không ai phát hiện ra. Trên MU bàn tay đứt lìa bị máu của phó quẩn hàm nhuộm đỏ. Đóa hoa mai đang tỏa ra ánh sáng yêu dị. Một con zombie nhỏ lạc đàn lần theo mùi hương đi tới. Nhặt cánh tay đứt lìa lên và điên cuồng cắn xé. Đợi đến khi phó quẩn hàm tỉnh lại lần nữa thì đã trở thành một cô gái nhỏ tên Lưu A Mãn ở một thôn trang phía nam tên là Lưu Gia Trang. Nói về Lưu A Mãn này, trong mắt người ngoài, cô ấy chính là người có số mệnh tốt. Cách chương.